giờ thế nào, Kim Lân đó là gì? Có phải là thứ ngươi đã từng nói qua? Lão Đường gật đầu, ta đã cảm nhận được khí tức của tiểu tử đó. Ngươi tìm đúng rồi, Kim Lân đó là do Kim Long Vương ta từng nói với ngươi. Nguyên nhân chia cắt hai ngươi, nhưng đó là chuyện của tiểu tử đó. Ngươi có việc của ngươi, việc của ta. Chấm, Đường Vũ Hoa ngẩn người. Tại không gian quang minh xuất hiện một đốm đen. Lão Đường hướng đó đi tới. Đường Vũ Hoa vội đi theo. Đó là một khối hỗn độn chi khí. Không biết là gì nhưng lại tỏa ra một cái vô cùng tà ác khí tức. Đây là cái gì? Đây là do ngươi tự tạo ra. Lão Đường nhìn khối hỗn độn khí sát khí chi cầu ta tạo ra. Đường Vũ Hoa ngẩn người. Trước giờ nó chưa từng đánh nhau, chưa từng tức giận, càng chưa từng phải thực chiến. Làm sao có thể sinh ra sát khí, tựa hồ không thể. Đúng không? Nhưng thứ này chính là của ngươi tạo ra. Càng lúc càng nhiều, ngươi không nhận ra, nhưng mỗi ngày lại có sát khí hình thành trong người ngươi. Thứ này càng lúc càng lớn. Sát khí không thể giữ lại trong người. Ngươi phải thanh lọc nó. Ngươi phải tập làm quen với sát khí. Tập điều khiển sát khí. Nếu không làm được, biến ngươi thành tà hồn sư là còn nhẹ. Nặng hơn thì mất ý thức. Biến thành hung bạo ác thú chỉ biết giết chóc. Ngươi phải biết, sát khí rất nguy hiểm. Đường Vũ Hoa dùng mình một cái. Tà hồn sư, cái này kinh tởm chức nghiệp nó không bao giờ muốn có can hệ. Nó càng là không muốn biến thành ác thú thích giết chóc. Nó phải lo trước, xem ra nên nhiều hơn luyện tập thực chiến, chuyện này không cấp bách. So ra ngươi vẫn có nhiều thời gian hơn tiểu tử kia. Cứ từ từ mà nghĩ. Giờ ta tiễn ngươi ra ngoài. Đường Vũ Hoa còn muốn hỏi thêm. Nhưng không gian chung quanh đã vặn vẹo. Một hồi trời đất quay cuồng. Rồi nó tỉnh lại, cả người nó đầy mồ hôi. Trong người rất khó chịu. Nó cảm nhận được nhiệt độ trong người đang từ từ bình thường trở lại. Cổ Nguyệt nhìn thấy Đường Vũ Hoa tỉnh lại thì ngạc nhiên. Nó không phải là đang minh tưởng sao? Cách chương.